Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 509, các phương hành động. Sách hay đề cử, ta rút thưởng hệ thống. Thiên Vân cười tiên ghi chép. Đạo hữu họ gì? Sư muội tu chân đại đạo chướng ngại vật. 1 vạn năm tân thủ bảo hộ kỳ. Xâm nhập Liêu Trai 5000 năm. Xuyên Việt thành nhân vật phản diện làm sao bây giờ? Hướng Nhiễm giang hồ tịch uống tuyết. Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, quyển sách này muốn nhìn càng thêm mới chương tiết. Hơn nữa còn không quảng cáo. Tranh thủ thời gian download thể nghiệm bản tiểu thuyết app. Đồ tốt đến lập tức thể nghiệm. Ngươi còn chờ cái gì? Mời quét mã 2 chiều lập tức download. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực cung kính đáp. Đệ tử đã minh Phật Tổ chi ý. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu. Phổ Hiền Bồ Tát quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Phổ Hiền Bồ Tát lĩnh mệnh về sau. Lập tức tiến đến địa tiên giới. Hắn phát hiện Tây Hải phản nghịch thiên đình sự tình giống như đã tại tiên thần chi ở giữa lưu. Truyền mở ra. Tuy nhiên cũng không đủ là lạ. Ngày xưa tại Tây Hải tiên thần cũng không tại số ít. Núi Nga Mi Đỉnh. Một chỗ thiên trì hiện ra gợn sóng. Tại Thái Dương chiếu xuống phản xạ thải quang. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi ngay ngắn thiên trì bên cạnh. Lấy Phật tâm chiếu rọi thiên trì. Sạch sẽ đạo tâm. Một người mặc trắng noãn tăng bào tăng nhân phi thân mà đến. Rơi vào trên đỉnh núi. Đi đến thiên trì bên cạnh. Chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói ra. Bồ Tát, đệ tử có việc bẩm báo. Phổ Hiền Bồ Tát thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Vang lên, tới chuyện gì, đệ tử phụng mệnh tiến đến Tuyên Dương Tây Hải sự tình. Nhưng là đệ tử phát hiện tựa hồ còn có người đang cố ý Tuyên Dương Tây Hải sự tình. Tuy nhiên nội dung có chút khác biệt, nhưng đều là cơ bản giống nhau. Đều nói Tây Hải phản bội thiên đình. Trong đó một phương hẳn là yêu tộc, nhưng còn có một phương lại cũng không rõ ràng. Phổ Hiền Bồ Tát thật lớn thanh âm ở trong thiên. Địa tiếng vọng, giống như thiên âm. Ta đã biết, không cần quản nhiều. Tăng nhân chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói ra. Vâng. Rút lui 2 bước quay người rời đi. Phổ Hiền Bồ Tát mở to mắt. Trong 2 mắt lóe trí tuệ chi quang. Trong đó một phe là yêu tộc. Còn có một phe là ai? Tuy nhiên cũng không trọng yếu. Bọn họ muốn giấu giếm thân phận. Tất nhiên là không hy vọng bị thiên đình biết được. Chỉ cần biết được bọn họ là quân đội bạn liền có thể. Ta đạo không cô vậy. Phổ Hiền Bồ Tát lộ ra một đạo nụ cười. Đã ngươi muốn giấu giếm, ta liền giúp ngươi giấu giếm. Già La, tận lực vì giấu giếm thân phận phía kia che lấp tin tức. Đang xuống núi Già La dẫm chân xuống. Nhất thời ngộ, tất nhiên là Bồ Tát an bài tay kia chuẩn bị. Chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Cung kính đáp. Đệ tử lĩnh mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Bắc Câu Lô Châu một tòa ngọn núi cao vút phần bụng. Thanh Xà Lang Quân ngồi xếp bằng. Trong đầu không ngừng tiếng vọng Tây Hải trận chiến kia. Càng là hồi tưởng trong lòng thì càng biệt khuất. Mình đường đường Đại La Kim Tiên. Lại bị 2 cái tiểu bối làm cho chân tay luống cuống. Tư pháp thiên thần vậy mà so trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn một chút. Nhất tôn kim tiên yêu vương từ bên ngoài chạy vào. Cung kính nói ra. Yêu thần. Ta yêu tộc binh sĩ phụng mệnh tiến đến tản tin tức. Nhưng lại phát hiện còn có cái khác 2 cái thế lực cũng tại lời đồn tin tức này. Đệ tử lập tức trở về đến bẩm báo. A là ai? Lục Xà Lang Quân băng lãnh hỏi. Yêu vương cung kính nói ra. Trong đó nhất phương thế lực là Chọc. Đầu Chọc về sau rất mát mẻ Phật giáo đệ tử. Còn có một phương cũng không có điều tra ra. Thanh Sắc Lang Quân cười lạnh một tiếng nói ra. Còn có người trong bóng tối cùng thiên đình đấu tranh. Thiên đình đây là cừu gia trải rộng a. Địch nhân của địch nhân cũng là bằng hữu. Đã tra không được liền không cần đang tra. Thuận tiện bán một cái tốt cho bọn hắn. Giúp bọn hắn che lấp một phen. Hy vọng ngày sau bọn họ có thể cho lực một điểm. Âm thầm đâm thiên đình nhất đao. Yêu vương cung kính đáp. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Phật giáo, yêu tộc, thiên đình tam phương đều tại cái này lời đồn Tây Hải bội phản thiên đình sự tình. Trong tam giới trong lúc nhất thời ám lưu hung dũng, Tam giới vốn không đại sự. Tây Hải phản nghịch sự tình trong lúc nhất thời trở thành tam giới tiêu điểm trung tâm. Không biết tiên thần chi ở giữa. Liền ngay cả phàm nhân bên trong cũng nhiều có nghị luận. Thiên đình thủy quân phủ nguyên soái để bên trong. Thiên bồng nguyên soái chính ngồi xổm ở trong hậu hoa viên thịt nướng. Đây là chấp pháp thiên thần mới bắt tới làm ác yêu vương. Cố ý cho mình đưa tới một khối. Dương Tiễn bọn họ thật giảng nghĩa khí. Một người mặc thần giáp gầy gò trung niên từ bên ngoài sải bước đi tiến đến. Phanh Tương Đương đột nhiên ôm quyền. Khom người nói. Gặp qua nguyên soái. Thiên bồng nguyên soái cười ha hả nói ra. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Nhanh đứng dậy. Gầy gò trung niên đứng dậy. Lộ ra mỉm cười nói ra. Nguyên soái. Phía sau đại liêu có thể tuôn ra đi. Ấp ủ thời cơ đã đến. Thiên bồng nguyên soái lăng một chút. Nói ra, làm sao nhanh như vậy? Dựa theo dự đoán của ta hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Gầy gò thanh niên sắc mặt cổ quái nói ra. Huynh đệ lời đồn tin tức thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện Phật giáo cùng yêu tộc cũng đang giúp chúng ta lời đồn tin tức. Cho nên cũng nhanh rất nhiều. Thiên bồng nguyên soái lập tức liền minh bạch Phật giáo cùng yêu tộc. Dự định, hừ lạnh một tiếng nói ra. Phật giáo cùng yêu tộc đây là muốn đả kích ta thiên đình uy tín. Thần sắc khẽ động liền vội vàng. Hỏi, các ngươi không có bị bọn họ phát hiện đi. Gầy gò trung niên nhân nghiêm mặt nói ra. Nguyên soái, làm chuyện loại này chúng ta là chuyên nghiệp. Làm sao có thể bị bọn họ phát hiện. Liền bọn họ điểm kia thủ đoạn nhỏ. Còn kém xa lắm đâu. Thiên bồng nguyên soái cười ha hả nói ra. Như thế liền tốt. Đã bọn họ nguyện ý giúp người làm niềm vui. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đằng sau sự tình an bài lên đi. Lần này ta muốn Tây Hải thanh danh quét xác. Còn có đem Quan Thế Âm Bồ Tát hảo hảo tạo nên một phen. Nàng không phải thích xen vào chuyện bao đồng sao. Liền để nàng trở thành một cái sau lưng nhàn cực vô sự. Lao nhau một cái ngại phụ hình tượng. Gầy gò trung niên trần chờ một chút nói ra. Nguyên soái. Dạng này có phải là không tốt lắm? Quan Thế Âm Bồ Tát nếu là truy cứu tới. Thiên bồng nguyên soái lật một cái thịt nướng bình tĩnh. Nói ra, sợ cái gì? Chớ nói nàng truy cứu không ra. Liền xem như nàng tra được. Cũng có ta. Không đối cũng có đế quân một mình gánh chịu. Gầy gò trung niên xoay người thi lễ. Đáp, vâng. Quay người bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Nam Chiêm Bộ Châu có một tòa kỳ dị động phủ. Trong động phủ nhật nguyệt đi ngược chiều. Âm dương điên đảo. Tuy là càn khôn điên đảo chi cục. Nhưng lại có kỳ lạ đạo ý tồn tại. Điên đảo đại điện bên trong. Một người trung niên ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Phía dưới Phổ Hiền Bồ Tát ổn thỏa. Hai người đang thưởng thức trà. Phổ Hiền Bồ Tát đem chén trà buông xuống. Mỉm cười nói. Đa tạ điên đảo đại tiên trà ngon. Điên đảo đại tiên hưởng thụ nói ra. Một ly trà một chậu hoa. Long ngư nghịch nước rùa sáng giáp. Đây mới là thần tiên hẳn là trôi qua thời gian. Chỉ là ta trà này không tính là gì trà ngon. Nghe nói giữa thiên địa tốt nhất trà là đại xích thiên thái cực trà. Nếu là có thể nếm thử thái cực trà tư vị. Chậc chậc nện chậc lưỡi nói ra. Vậy liền không tiếc a. Ha ha, Phổ Hiền Bồ Tát gượng cười một chút. Thái cực trà ta cũng không uống qua. Chỉ là nghe nói câu Trần cung bên trong thường xuyên dùng thái cực trà pha trà diệp trứng. Hương khí tràn ngập toàn bộ thiên đình. Nghe ngóng muốn say a. Cũng không biết là thật là giả. Hẳn là giả đi. Nào có người dùng chân quý như thế lá trà trứng gà luộc. Phổ Hiền Bồ Tát vừa cười vừa nói. Đại tiên, gần nhất tam giới có một cái rất hỏa tin tức. Ngài có nghe nói sao? Tin tức gì? Tây Hải Long Vương chịu không được thiên đình cưỡng chế bạo ngược. Dứt khoát phản nghịch thiên đình. Tây ném ta Tây thổ thế giới cực lạc. Phổ Hiền tiếc nuối lắc đầu nói ra. Chỉ là đáng tiếc, thiên đình đối tứ Hải Long Vương phòng bị rất sâu. Bị bọn họ ngăn cản. Một mực truy cầu tự do Long Vương cũng đụng phải vô tình trấn áp. Được không thê thảm, điên đảo đại tiên cười không nói. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.